Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 140, C140, chép 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy là Yai đã hoàn toàn thành công lấy được một chiếc chìa khóa từ tay của một trong hai nhà phép thuật Z. Nếu như Yai không nhầm thì chiếc chìa khóa còn lại nằm trong tay của nhà phép thuật Z đang đứng trước mặt mình. Cũng là nhà phép thuật Z còn lại. Trong lúc Yai bị chặn lại ở dưới đất thì ông chú Mây và dì Hoa Hồng đã nhanh chóng lao lên trên chặn tên át chuồng và nhà phép thuật Z còn lại để chúng không đụng đến ông mưa đang ở trên cao. Sức mạnh phép thuật từ người của ông mưa ngày càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần dì Hoa Hồng và ông chú Mây cầm chân bọn chúng thêm một chút nữa. Đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật này vô cùng to lớn cùng với thuốc phép thuật sẽ thành công đánh vào bọn chúng. Tránh ra, tên át chuồng dùng phép thuật tấn công vào ông chú Mây. Ông chú Mây nhanh chóng né đi và phản công lại đòn tấn công đó. Nhà phép thuật Z vừa rồi cũng nhanh chóng tấn công dì Hoa Hồng. Hoa Hồng cũng phản công lại. Cả hai bên mỗi bên một chiêu không ai nhường ai. Đến giờ phút cuối cùng này, họ đã gia tăng toàn bộ sức mạnh phép thuật của mình chỉ mong đánh nhanh thắng nhanh. Mau tránh ra, ông chú mưa đột nhiên hét lớn. Luồng ánh sáng phép thuật vô cùng mạnh mẽ hướng đến bọn chúng. Không thể để bọn chúng thoát ra khỏi đó được. Đòn tấn công đó chính là thứ để khiến cho sức mạnh phép thuật của bọn chúng bị rối loạn cũng như bị suy yếu đáng kể. Ông chú Mây và dì Hoa Hồng né nhanh ra khỏi chỗ đó rồi nhanh chóng dùng dây trói phép thuật để giữ bọn chúng đứng yên chỗ đó. Luồng ánh sáng phép thuật với sức mạnh vô cùng kinh khủng đang lao rất nhanh chóng xuống chỗ bọn chúng. Do ảnh hưởng của dây trói phép thuật, bọn chúng đã khó lòng di chuyển ra khỏi đó mặc dù đã vùng vẫy rất nhiều. Yai đứng ngay dưới cảm nhận được luồng ánh sáng phép thuật đang lao đến mình một cánh nhanh chóng. Một tay cầm chìa khóa của cánh cổng rồi nhanh chóng né đi ra khỏi chỗ đó. Một vụ nổ lớn kinh hoàng đã xảy ra ở đây. Ông chú mưa đã hoàn toàn kiệt sức sau đòn tấn công vừa rồi. May mắn là đã được ông chú mây đỡ nếu không đã ngã xuống đất. Dì Hoa Hồng cũng không khá hơn gì mấy vì vừa nãy đã bị dính đòn tấn công của bọn chúng. Sức mạnh phép thuật của Yai và ông chú Mây đã mất đi đáng kể nhưng không có gì nghiêm trọng lắm. Sau vụ nổ do đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ của ông mưa, cát bụi bay mù mịt che khuất tầm nhìn của họ giờ đã đỡ hơn rất nhiều. Họ cố gắng nhìn kỹ. Những nhà phép thuật Z đang quằn quại và đau đớn ôm lấy cơ thể của mình. Cơ thể của chúng thoát ra một nguồn sức mạnh phép thuật ánh sáng tím đang thoát ra ngoài và bay về phía sau họ. Tại sao lại là phía sau? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người quay lại nhìn. Cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh khủng. Một cây cột sáng màu tím vô cùng to khổng lồ xuất hiện trước mặt họ. Chẳng phải bên đó là hướng của Hoa Lan và nhóm của ông Baram sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà sức mạnh phép thuật ánh sáng của những nhà phép thuật Z thoát ra rồi bay về phía đó? Cách chương.